Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19 đái dầm. Cũng may Mã Tam Nương mắng trong chốc lát liền mắng mệt mỏi. Ôm Lục Kim Bảo về phòng nghỉ ngơi đi. Lục Nhị Nha lo lắng nhìn trong phòng. Vừa nghe đến trong phòng xuất hiện thanh âm, nàng liền phía sau lưng tê dại. Sợ Mã Tam Nương phát hiện trong ngăn tủ du cùng đường không thấy. Đừng nghĩ nhiều, đừng vẫn luôn hướng trong xem. Lục Tảo trấn an Lục Nhị Nha vài câu. Sợ nàng không trải qua dọa không đánh đã khai. Ta chính là sợ, Lục Nhị Nha cũng không biết chính mình là sao hồi sự. Dù sao vừa nghe đến nương thanh âm nàng phía sau lưng liền tê dại. Không có việc gì, Lục Tảo nhìn hỗ trợ nhóm lửa Nam Nha. Học Nam Nha, bình tĩnh một chút, nhóm lửa thiêu đến mặt xám mày cho Nam Nha vẻ mặt ngốc nhìn Lục Tảo. Hai mắt mê hoặc, kêu ta làm gì, không có việc gì, Lục Tảo cười, đừng quá tới gần bệ bếp, tiểu tâm đem ngươi da lông cao cấp nhì đều thiêu không có. Lục Ngũ Nha vội giơ lên tiểu giơ tay sờ tóc. Còn ở, Lục Tảo nhìn càng sờ càng bẩn đầu tóc. Nhịn không được bật cười. Nhìn xem ngươi tay, Lục Ngũ Nha nhìn chính mình tiểu giơ tay. Thẹn thùng ai nha một tiếng. Như vậy giơ nha, nhìn ngươi khuôn mặt nhỏ giơ đến nha. Lục Tảo cười lắc đầu. Mau làm ngươi nhị tỷ cho ngươi rửa. Lục Nhị Nha nắm Lục Ngũ Nha đi rửa tay. Tới, ta cho ngươi rửa. Buổi tối Lục Tảo tính toán nấu cái củ cải canh. Ban ngày thu hồi tới củ cải tuy rằng trưởng lão rồi. Vị kém, nhưng nông ra lại là không có ném xuống không ăn cách nói. Cho nên nàng tính toán thiết khối nấu chín. Mặt khác lại làm một cái gia vị chấm tương. Đến lúc đó dính cũng có thể ăn. Thời đại này đồ ăn khan hiếm. Gia vị cũng là khan hiếm. Trong nhà trừ bỏ muối, hương, tỏi, cùng với tự chế đậu nành tương bên ngoài. Liền lại vô bên gia vị, giống giấm. Hương liệu chờ vật chỉ có thể đi huyện thành giấm phường cùng hiệu thuốc mua sắm. Nghèo khổ nhân gia có thể ăn cái muối mùi vị liền không tồi. Ai cũng luyến tiếc tiêu tiền đi mua mặt khác mùi vị tới nếm. Tài liệu hữu hạn, Lục Tảo chỉ có thể dùng muối, hương, tỏi cùng đậu nành tương làm một cái đơn giản nhất chấm tương. Không trông cậy vào nó nhiều mỹ vị, chỉ cần có thể để mùi vị là được. Lục Tảo lấy chiếc đũa dính, phát hiện hương vị miễn cưỡng đi. Nàng sinh với Tây Nam, khéo Tây Nam, thích nhất đó là cay rát chi vị. Tới rồi nơi này ngày ngày thủy nấu rau dại, đối cay rát hương vị xàm đến không được. Nếu là có cái cay mùi vị liền hảo. Lục Tảo sớm tại hai ngày trước liền cùng Nhị Nha dò hỏi quá. Nhưng có ớt cay thay thế vật, nhưng Nhị Nha suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được. Chỉ nói có thể ăn nhiều tỏi. Tỏi cũng có gây mũi cay độc chi vị. Lại là củ cải. Một ngày một đêm không xuất hiện quá Lục Tứ Nha về tới ra. Vào nhà bếp vừa thấy trong nồi nấu củ cải liền thập phần ghét bỏ. Vào đông ăn một cái mùa đông củ cải còn chưa đủ sao. Sớm biết rằng liền không về ra tới. Còn không bằng ăn vạ tiểu hoa trong nhà chơi. Ta hôm qua ăn một chiếc bánh. Ở nhà ai ăn? Tiểu hoa ra ăn, lại hương lại ăn ngon. Lục Tứ Nha nói còn làm ra một bộ say mê bộ dáng. Các ngươi cũng chưa đến ăn. Lục Nhị Nha muốn nói lại thôi. Tưởng nói hôm qua buổi tối các nàng ăn xào trứng. Nhưng lại ngại với đại tỷ cảnh cáo. Không dám nhiều lời. Lục Tảo thấy Lục Tứ Nha vẻ mặt đắc ý bộ dáng. Ghê tởm hỏng rồi. Ngươi đi bị người ta ăn và ăn bánh. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hiện tại đúng là thời kỳ giáp hạt thời điểm, nhà ai đều không dư giả. Làm một đốn tốt cũng là vì ủy lạo trong nhà làm việc sức lao động. Kết quả Lục Tứ Nha khen ngược, da mặt dày đến có thể so với tường thành chỗ ngoặt. Thế nhưng lại đến nhân ra trong nhà đi muốn bánh ăn. Lục Tứ Nha vẻ mặt đương nhiên, các nàng cho ta, Lục Tảo tính tình là không mừng cho người ta thêm phiền toái cái loại này. Nhất không mừng Lục Tứ Nha như vậy ra mặt dày người. Người hẳn là có tự mình hiểu lấy. Cho ngươi liền cầm. Ngươi không biết khách khí chậm lại. Từng nhà Nhật Tử đều không hảo quá. Ngươi thế nhưng ăn vạ nhân gia trong nhà. Ăn người ta bánh bột ngô. Ngươi giúp nhân gia làm việc sao? Lâu, ngươi hảo phiền. Lục Tứ Nha mắt trợn trắng. Sớm biết rằng liền không trở lại. Ta còn không bằng đãi ở Tiểu Hoa trong nhà. Lục Tứ Nha nói muốn đi. Bốn nha, đại tỷ cũng là vì ngươi hảo. Lục Nhị Nha giữ chặt Lục Tứ Nha. Ta không hiếm lạ nàng. Lục Tứ Nha thường xuyên sẽ oán hận muốn vì cái gì đại tỷ không phải đại ca. Vì cái gì Tiểu Hoa, Tiểu Nhã các nàng đều có ca ca. Liền nàng không có. Nàng nếu là có ca ca nói, nương liền sẽ không ngại các nàng là bồi tiền hóa. Cũng sẽ không đối với các nàng không đánh tức mắng. Quan trọng nhất chính là, có các ca ca ở, nàng liền có thể không cần làm việc. Còn có đường ăn, có cái ăn, có thịt ăn. Lục Tứ Nha oán hận trừng mắt nhìn chạm đất sớm. Đều tại ngươi, Lục Tảo mặt trầm xuống. Làm nàng đánh giám, Lục Nhị Nha đè thấp thanh âm nói. Bốn nha ngươi đừng nháo. Nương đã trở lại, Lục Tứ Nha là sợ Mã Tam Nương. Sợ hãi nhìn buồng trong liếc mắt một cái. Đè thấp thanh âm, nhị tỷ, nương thật sự đã trở lại. Lừa ngươi làm cái gì? Lục Nhị Nha nhỏ giọng nói. Chờ một chút liền phải ăn cơm. Ngươi vẫn là đừng lại đi ra ngoài. Lục Tứ Nha úp một tiếng. Cũng không hề ra bên ngoài chạy. Mà là tiến đến mới vừa bối xài trở về Lục Tam Nha bên người. Khoe ra hôm qua nàng ăn kia một khối váng dầu hoa bác bánh có bao nhiêu ăn ngon. Lục Tam Nha vẻ mặt xem ngốc bức bộ dáng nhìn Lục Tứ Nha. Nếu là làm cái này muội muội ngốc biết đêm qua các nàng ăn chiên trứng bánh. Cũng không biết sẽ khóc thành cái dạng gì nhi. Tam tỷ, ngươi không ăn qua đi. Lục Tứ Nha bẹp miệng dư vị bánh hương vị. Mạch phấn làm bánh bột ngô. Dính váng dầu, đặc biệt hương, đặc biệt ăn ngon. Ân, ăn ngon thật. Lục Tam Nha quay đầu nhìn về phía nơi xa. Nàng không muốn cùng ngốc tử nói chuyện. Không lâu sau, Lục Tảo củ cải canh làm tốt. Mặt khác còn quấy một cái rau trộn rau dấp cá. Nói là rau trộn, bất quá là bỏ thêm một chút hương tỏi cùng đậu nành tương thôi. Lục Nhị Nha đem đồ ăn phân làm hai phân. Trong đó một phần đoan đến nhà chính cấp Mã Tam Nương cùng Lục Kim Bảo ăn. Mã Tam Nương cau mày nhìn củ cải canh cùng rau trộn rau dấp cá. Toái toái thì thầm. Một đám bồi tiền hóa còn ăn hai cái đồ ăn. Đương chính mình là gia đình giàu có tiểu thư. Còn phóng nhiều như vậy muối cùng tương. Đương lão nương tương cùng muối không hoa bạc. Không nhiều lắm phóng điểm muối cùng tương áp không được rau dại thổ mùi tanh nhi. Lục Nhị Nha đem Lục Tảo kia một bộ lý do thoái thác giải thích cấp Mã Tam Nương nghe. Nương ngươi thân mình không phải không thoải mái sao? Ăn chút tốt bổ một bổ thân mình. Mã Tam Nương ăn một ngụm rau trộn rau dại. Bỏ thêm muối, hương, tỏi cùng tương rau dại đích xác ăn ngon không ít. Nếu là có cơm phỏng chừng có thể hạ vài chén. Bất quá lúa cùng lúa mạch đều là để lại cho Kim Bảo. Nàng cũng luyến tiếc ăn nhiều. Có lẽ là ăn được. Mã Tam Nương cũng không có lại mắng chửi người. Mang theo ăn uống no đủ Lục Kim Bảo lại đi ngủ. Nàng không làm yêu. Lục Tảo các nàng Nhật Tử cũng tốt hơn rất nhiều. Mấy người ăn qua cơm chiều. Rửa mặt một phen cũng đi ngủ. Chỉ là củ cải lợi tiểu. Uống nhiều quá canh tiểu hài nhi liền dễ dàng đái dầm. Chờ đến đêm khuya thời gian. Lục Tảo liền tao ngộ thủy mạn kim sơn. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.